yêu đương không bằng học tập. Chương 53, góc truyện audio.com. Chấm, edit, cẩm, thứ bảy là ngày thi đấu. Thời tiết ngoài trời âm u như muốn mưa. Đường Vi Vi ngồi trên chiếc xe bus nhỏ trường học sắp xếp. Dựa người vào cửa xe, khuỷu tay gác lên khung cửa sổ. Hiểu xìu nhìn ra phong cảnh bên ngoài cửa sổ. Dạ dày như đang đảo lộn. Cảm giác say xe thật sự không thể chấp nhận nổi. Xe bịt kín, hơi lạnh phả từ trên đầu xuống. Đường Vi Vi ôm tay trà sát hai cánh tay. Trong tầm mắt đột nhiên xuất hiện một chiếc áo khoác. Đường Vi Vi quay đầu. Môn An cầm áo trong tay. Dịu dàng nói, lạnh thì mặc vào đi. Cảm ơn, cô cảm ơn nhưng không nhận lấy. Nhưng không cần đâu, sắp tới nơi rồi. Môn An cười không nói gì. Cất áo đi, đến địa điểm thi đấu. Bọn họ đi tới sân khấu dưới sự chỉ dẫn của giáo viên hướng dẫn. Hai tổ violin và dương cầm khác nhau nên Đường Vi Vi và Ngôn An tách ra đi hai nơi. Cô tìm chỗ ngồi xuống, lôi điện thoại ra, bây giờ mới hơn 9 giờ. Vẫn còn sớm, khi mới lên xe cô đã nhắn tin cho Hạ Xuyên, bảo cô đi thi, ban đầu cô cứ nghĩ giờ này anh còn chưa dậy. Không ngờ lại nhận được tin trả lời. Hạ Xuyên, đến chưa? Đường Vi Vi, rồi, đến sân khấu rồi, bây giờ đang chuẩn bị. Hạ Xuyên, cố lên, Đường Vi Vi gửi lại một nhãn dán. Lúc định thoát ra, đầu ngón tay hơi ngừng lại. Tiếp tục nhắn, trưa nay cậu có rảnh không? Cô thực sự không muốn ngồi xe bus của trường nữa. Góc trên bên phải hiện, đối phương đang gõ chữ. 3 giây sau, Hạ Xuyên gửi tin nhắn thoại. Chỉ có một câu đơn giản. Biết rồi, thi xong tôi tới đón cậu. Đường Vi Vi không nhịn được cong khóe môi. Hôm nay cô phát huy xuất sắc. Ban giám khảo đánh giá rất cao. Chắc là sẽ có giải. Chỉ là không biết giải nào thôi. Số thứ tự của cô xếp trước. Khi thi xong bên phía Ngôn An còn chưa bắt đầu. Đường Vi Vi tìm giáo viên hướng dẫn của mình. Nói có người nhà tới đón. Hỏi cô có thể đi trước không? Giáo viên gật đầu, dặn dò cô trên đường đi nhớ chú ý an toàn, ra khỏi nơi thi đấu. Mặt đất đã ướt hết, còn vài vũng nước đọng lại. Vừa có một trận mưa rào khiến nhiệt độ giảm xuống. Trong không khí có mùi cỏ xanh và bùn đất hòa với hơi lạnh ướt át. Đường Vi Vi muốn hỏi Hạ Xuyên đã đến chưa? Cúi đầu lôi điện thoại ra. Sau lưng bỗng vang lên tiếng gọi. Ấy, em gái số 17 ơi, bạn cũng sẽ thích. Hoàn, hằng ngày nuông chiều ánh trăng sáng. 525K34. 2K, tên cân vớt, Bạch Nguyệt Quang nuông chiều hằng ngày tác giả. Khương Chi Ngư nguồn, Wikidex, Tấn Giang, Internet cân vớt, Trinh Oan tình trạng, Hoàn edit số chương, 58C, Hoàn. Tôi rất có tiền nha. 133K6. 3K. Nữ diễn viên thế nào cũng chưa nổi lắm quan chỉ ý rốt cuộc đã biết nghe lời người nhà nói. Ngoan ngoãn thử đi coi mắt. Sau khi một nhóm fan duy nhất biết, họ sôi nổi tê, edit, ác ma bên người, 96, 5K6, 8K, tác giả, Minh Nguyệt Tượng Bính Reviewer, L.A, Lạc Hậu Designer, L.A, Lam Tần Thể Loại. 1vs1, điên cuồng, độc chiếm, biến thái, he, nữ chính dịu dàng, hiện đại, nam, nữ có, edit, mỗi lần chạm bóng đều vì em. 11 giờ, 183K15, 3K, mỗi lần chạm bóng đều vì em tác giả. 11 giờ phải ngủ edit, dâu tây farm beta, dâu tây farm bia, tỷ phú tương lai, dâu tây farm thể loại. Môn tình, SP, ảnh đế là Miono, 12, 3K1, 1K, lại thêm một câu chuyện tình yêu giữa con người cùng với mèo tinh. Khi sống với hình dáng loài người thì du nhiên là một biên kịch mới vào nghề. Tài hoa hơn người nhưng, hôn nhân của tôi chết năm 16 tuổi, full, 25K569, một tuần 3 chương, tác giả, Mạ An thể loại, hiện đại. Song trọng sinh, đảo ngược vị trí, thanh mai trúc mã, ngọt, sạch, sủng, sắc, he, độ dài, 46 chương tình trạng, hoàn, edit, giả ngoan, vô hà bất hoan, 55, 9K3K, converter, lớp dễ xương trạng thái, đã hoàn thành editor, yên yên ảnh bìa, credit design by Wayuling trạng thái. Đang edit thể loại, ngọt, sủng, vườn trường, cậu ta gọi rất nhiều lần. Đường Vivi có nghe thấy nhưng tưởng đang kêu người khác. Một mực không quay đầu lại, mãi đến khi người kia đuổi theo, vỗ bả vai cô từ phía sau. Hả, cậu gọi tôi à, chị gái nhỏ, đi nhanh như vậy làm gì? Nam sinh này mặc bộ tây trang màu xám, trông khá quen, Đường Vivi ngẫm nghĩ, nhớ ra người này là đối thủ của mình ban nãy. Có chuyện gì không? Nam sinh gãi đầu, chỉ vào điện thoại của cô hỏi. Không có gì, chỉ là muốn kết bạn với cậu. Cho tôi xin nick WeChat của được không? Ồ, ra là đến bắt chuyện. Đường Vivi gửi tin nhắn đi. Ấn vào sườn điện thoại khóa màn hình. Cô ngẩng đầu, bình tĩnh nói. Không được, WeChat của tôi không thêm người lạ. Vậy thêm QQ cũng được mà. Nam sinh vẫn chưa từ bỏ ý định. Không được, Đường Vivi sợ cậu ta quấn mãi không buông. Lấy thủ đoạn bình thường hay từ chối người khác ra. Anh trai tôi ghét nhất là tôi kết bạn với nam sinh. Để anh ấy biết sẽ không vui. Anh trai cậu, đúng, anh trai tôi rất hung dữ. Anh ấy tới đón tôi ngay đây. Nếu để anh ấy thấy cậu đứng gần tôi như vậy thì sẽ đánh người. Nam sinh không biết nên tin hay không tin, nhưng rõ ràng có chút ngần ngừ. Điện thoại đột nhiên rung lên. Đường Vivi cầm lên nhìn. Trên màn hình nhảy ra tin nhắn của Hạ Xuyên. Tôi tới rồi, gần như là cùng lúc, cô nghe thấy tiếng xe động cơ gắn máy ầm ầm phía xa. Đường lớn rất rộng, không có nhiều xe trên đường. Màu đen của xe phân khối lớn vụt qua như tên bắn. Nhanh đến mức như chỉ nhìn thấy tàn ảnh. Sau đó từ từ giảm tốc độ, đỗ lại ven đường, xe phân khối tắt máy. Âm thanh đinh tai nhức óc im bặt, chân Hạ Xuyên trống trên mặt đất. Đôi chân dài duỗi thẳng, cởi mũ bảo hiểm ra rồi gảy mái tóc rối lộn xộn trước trán. Anh nghiêng đầu, híp mắt nhìn về phía một nam một nữ gần đó. Không biết hai người đang nói chuyện gì. Chỉ một lát sau, nam sinh kia cúi đầu, dáng vẻ như tiếc nuối quay đầu rời đi. Chờ Đường Vivi đi tới, Hạ Xuyên mới hỏi một câu. Cậu ta là ai? Không biết, là đối thủ, không biết còn trò chuyện lâu như vậy. Hạ Xuyên hừ, một tiếng, cầm mũ bảo hiểm màu hồng lên ném cho cô. Mùa hạ oi bức, Đường Vivi không muốn chen chúc nơi công cộng nên phần lớn thời gian cô đều đi nhờ xe Hạ Xuyên tới trường. Cô lười mang mũ bảo hiểm đi nên dứt khoát để ở chỗ anh. Đường Vivi đội mũ bảo hiểm xong, đang vịn vai Hạ Xuyên chuẩn bị lên xe, bỗng nhiên có một cái áo khoác ném tới. Cách trương,